Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 760, lần nữa trùng kích phong ấn. Nghe nói ngươi tại Thánh Thành bị ám sát, vẫn là Giao Chỉ đệ tử ám sát ngươi. Gia Cát Minh luyện đan sau khi kết thúc tại Thánh Thành đợi 2 ngày, tự nhiên trở lại Giao Trì thời điểm, lần nữa nhìn thấy Giao Trì nữ hoàng, mà đối phương câu nói đầu tiên chính là mở miệng hỏi thăm chính mình bị ám sát một chuyện. Đúng vậy a, có người muốn được đến Giao Trì chiến thần phong hào, tự nhiên ngữ khí mang theo trào phúng nói ra. Nghe nói người chết bàn tay bị một loại nào đó lưỡi dao sắc bén cắt chém rơi, xoắn thành thịt vụn, chỗ cổ một đạo vết thương chí mạng, nhất đao chí mệnh. Giao Trì nữ hoàng cười nhẹ nhàng nói, nhìn đến ngươi đã lĩnh ngộ nhân cấp kiếm ý, không phải vậy sẽ không như thế nhẹ nhõm liền giết chết một cái thuế phàm cảnh võ giả. Giao Trì chiến thần phong hào là Giao Trì thánh địa tối cao vinh diệu, tự nhiên có người đỏ mắt. Giờ phút này cho ngươi, ngươi chính là Giao Trì thánh địa tất cả nam đệ tử cái đinh trong mắt. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, sau lưng đầu têu người là Lôi Hạo, bất quá chúng ta không sẽ giúp ngươi, đây hết thảy phải dựa vào chính ngươi, các loại chính ngươi đột phá thiên cấp kiếm ý về sau, coi như ngươi giết Lôi Hạo cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giao Trì nữ hoàng nhìn về phía tự nhiên vừa cười vừa nói, giống như ở trong mắt nàng, một cái Giao Trì thiên kiêu tánh mạng cũng không trọng yếu. Ta cũng không có nói yêu cầu giúp ngươi, tự nhiên ngươi híp híp mắt, lạnh giọng nói, ta tự nhiên sẽ giết hắn. Vậy là tốt rồi, ta chờ ngươi đột phá thiên cấp kiếm ý, chém giết Lôi Hạo. Giao Trì nữ hoàng sau khi nói xong quay người rời đi, bất quá vừa đi 2 bước hỏi, ngươi biết luyện đan? Bởi vì Thánh Thành phát sinh sự tình, Giao Trì nữ hoàng nhiều ít hiểu một chút. Nghe nói Gia Cát Minh kém chút luyện đan thất bại là bởi vì tự nhiên mới từ kém chút nổ lô kết cục khởi tử hồi sinh. Không biết, tự nhiên hồi một câu. Giao Trì nữ hoàng lắc đầu, không tiếp tục hỏi, nện bước yêu nhã tốc độ, rời đi tự nhiên chỗ ở. Đến đón lấy một đoạn thời gian, tự nhiên toàn tâm toàn ý đầu nhập lĩnh ngộ kiếm ý trong thời gian. Mất ăn mất ngủ, đắm chìm trong trạng thái tu luyện tự nhiên, đều quên mất thời gian tồn tại. Kiếm đạo lệnh bài tinh thần không gian bên trong, tự nhiên xếp bằng ở 4 phía. Chung quanh hắn bị vô cùng kiếm ý vờn quanh, những thứ này kiếm ý vô cùng đáng sợ, liền xem như thần cảnh võ giả đứng ở chính giữa, cũng sẽ bị kiếm ý xé rách thân thể, đoán chừng hội thịt nát xương tan. Bất quá tự nhiên xếp bằng ở trung gian, có thể trông thấy một đạo lại một đạo kiếm ý chậm rãi chui vào tự nhiên trong thân thể. Tự nhiên thân thể không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Trên bầu trời, kiếm ý rủ xuống, nơi xa, kiếm ý ngưng tụ ra dịch thể dòng sông vẫn tại lao nhanh. Nhưng là những thứ này, đều ảnh hưởng không tự nhiên. Tự nhiên vẫn tại cảm ngộ kiếm ý. Thời gian rằng rặc mà qua, 1 tháng thời gian đi qua. Tự nhiên tinh thần mới từ kiếm đạo lệnh bài tinh thần không gian bên trong lui ra ngoài. Mở to mắt, 2 mắt tạm thời thả thần mang, loáng thoáng ở giữa, trong mắt có dòng nước lóe qua. Đây là 2 đạo sắc nhọn sắc vô cùng kiếm ý. Hô, lần này thu hoạch rất tốt, nhân cấp kiếm ý đã đại thành, tự nhiên thở nhẹ một hơi. Hiện tại tự nhiên, phong ấn vẫn không có giải khai. Nhưng là bằng vào thân thể cảm ngộ kiếm ý, có thể cùng bán thần cảnh giới nhất chiến, nhân cấp kiếm ý cũng không phải nói đùa. Suy nghĩ động, kiếm ý sinh, thử nghĩ một hồi, tâm niệm nhất động, chung quanh phương viên 10 mét, toàn bộ tràn ngập kiếm ý. Những thứ này kiếm ý thật giống như khác loại linh hồn lực, có thể phân hóa ra, hóa thành đầy trời mưa kiếm. cũng có thể trong nháy mắt thu rút về, một tầng lại một tầng quấn quanh ở chung quanh thân thể, hóa thành đáng sợ kiếm ý phòng ngự. Tại ngang cấp bên trong, căn bản không có cái gì khả năng công kích phá vỡ kiếm ý phòng ngự. Trừ phi cao 2-3 cái đại cảnh giới. Không phải vậy lời nói, kiếm ý hình thành phòng ngự khó có thể phá nhanh. Đồng thời những thứ này kiếm ý lại có thể ngưng tụ thành một luồng dây nhỏ lớn nhỏ. Tùy tiện có thể xé rách các loại cường đại phòng ngự. Tránh thức giết người ở vô hình. Đến là có thể nếm thử một phen trùng kích phong ấn, tự nhiên tự lẩm bẩm. Tự nhiên khống chế kiếm ý hợp thể, tiến vào đan điền vị trí. Sau đó là một đạo, hai đạo, mấy chục đạo kiếm ý xuất hiện. Những thứ này kiếm ý răng khắp nơi, như là kết mạc nhện một dạng, lít nhà lít nhít, hiện lên hình lưới hình. Kiếm ý hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ mạc nhện hình dáng, bao trùm tại thái cực âm dương phong ấn đồ phía trên. Dạng này chủ yếu mục đích là hoàn toàn ngăn cách thái cực âm dương phong ấn đồ liên tục không ngừng hấp thu âm dương chi lực, bổ sung năng lượng thái cực âm dương đồ. Làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, tự nhiên bắt đầu vận chuyển công pháp trùng kích thái cực âm dương phong ấn đồ. Công pháp một vận chuyển, trong đan điền linh lực mãnh liệt bạo phát, bắt đầu trùng kích thái cực âm dương phong ấn đồ. Dầm dầm dầm, trong đan điền sôi trào mãnh liệt linh lực, như là thủy triều lên xuống sóng biển một dạng, một đợt lại một đợt, không ngừng mà trùng kích thái cực âm dương phong ấn đồ. Phong ấn đồ phát sáng, bộc phát ra phong ấn chi lực, muốn trấn áp bạo động linh lực. Dầm dầm dầm, liên tục mấy đợt linh lực trùng kích, thái cực âm dương phong ấn đồ phát ra quang mang hơi ảm đạm một số, bị tiêu hao không ít năng lượng, mà tự nhiên tại thái cực âm dương phong ấn đồ phía trên, đã dùng kiếm ý lít nha lít nhít bao khỏa, vô cùng kín, dạng này thái cực âm dương phong ấn đồ thì không có cách nào liên tục không ngừng hấp thu âm dương chi lực. Cho phong ấn đồ bổ sung năng lượng, tự nhiên một bên muốn vận chuyển công pháp trùng kích phong ấn, mà một bên khác muốn khống chế kiếm ý ngăn cách thái cực phong ấn đồ. Mấy vòng kế tiếp, tinh thần lực tiêu hao, từng ngụm thở hổn hển. Tiểu tử này lại đang trùng kích phong ấn nào đó trong sơn động. Ngay tại tu hành âm dương trưởng lão mở to mắt, liếc nhau nói ra. Giờ phút này bọn họ cảm giác được phong ấn có dị dạng. Nhất thời liền rõ ràng trắng người nào đó đang trùng kích phong ấn. Tại sao ta cảm giác phong ấn yếu bớt? Dương trưởng lão nghi hoặc nói. Thái cực âm dương phong ấn đồ. Có thể liên tục không ngừng hấp thu âm dương chi lực. Bảo trì hoàn chỉnh nhất phong ấn đồ. Nhưng là bây giờ hắn cảm giác được phong ấn đồ uy lực yếu bớt. Có chút không rõ ràng cho lắm, đợi ta xem một chút, âm trưởng lão nói. Một cỗ hùng hậu linh hồn lực lan tràn mà ra, bao phủ tự nhiên chỗ vị trí. Sau đó liền phát hiện tự nhiên chính đang trùng kích phong ấn. Mà đan điền phong ấn phía trên, tụ tập đầy áp lít nhà lít nhít kiếm ý. Những thứ này kiếm ý quá nồng nặc, không trung âm dương chi lực hội tụ tới. Trực tiếp bị kiếm ý xé rách, không có bổ sung, phong ấn đồ uy lực yếu bớt. Nguyên lai là dạng này, âm trưởng lão thu hồi thần niệm. Lắc đầu cười khổ, ta vốn cho rằng, lấy hai người chúng ta liên thủ thái cực âm dương phong ấn đồ. Hắn hẳn không có biện pháp giải khai, vẫn chờ đối phương tu luyện ra thiên cấp kiếm ý, do chúng ta giải khai. Không nghĩ tới thế mà tìm tới dạng này một cái biện pháp. Đoán chừng phong ấn nhiều nhất có thể kiên trì một giờ. Liền sẽ bị phá ra. Tiểu tử này thật sự là một cái quái thai. Dương trưởng lão cũng có chút im lặng. Phải biết hai người bọn họ liên thủ phong ấn. Đồng dạng chân thần bị phong ấn. Cũng không có cách nào xông mở. Nhưng là bây giờ lập tức bị một cái mới bán thần tiểu tử phá vỡ. Âm Dương trưởng lão cảm giác có chút mất mặt. Đã hắn có thể xông mở phong ấn, coi như thì coi như chúng ta tiếp tục phong ấn, tiểu tử này cũng sẽ dùng đồng dạng phương pháp giải khai. Ai? Lão, hiện tại người trẻ tuổi đều xem không hiểu. Cái này chung quy là người trẻ tuổi thế giới. Âm Dương trưởng lão một người một câu về sau, nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.